Diện tích địa tâm nham lưu trước mặt rất lớn, không đồng dạng với những địa tâm nham lưu hắn từng chứng kiến, chảy thẳng tắp về phía trước mà là hai đầu chính giữa rộng, như là nhánh sống rót vào thành một đầu lớn trên hồ. Tại đây không giống nham sông mà là nham hồ. Nhanh ly khai khỏi đây, ta cảm thấy có điều không đúng. Không đúng, ngươi cảm giác vậy sao? Tiểu báo tử vốn cả kinh, sau đó xuất ra linh giác của mình, cảm ứng cả buổi cũng không cảm giác được cái gì. Người có làm sao không, bất quá chỉ là một cái nham hồ mà thôi, có gì không đúng. Hiện tại tiểu báo tử thập phần ỷ lại với linh giác của mình, đồng thời cũng thập phần tín nhiệm, dù triển khai toàn bộ linh giác cũng không cảm giác được cái gì, như vậy, hắn cũng không cho rằng nham hồ này có nguy hiểm gì. Bất quá, hắn không cảm giác nguy hiểm, thì thật sự không có nguy hiểm sao? Lời tiểu báo tử còn chưa dứt, toàn bộ không gian nham hồ đều chấn động một cái, nham lưu văng khắp nơi, làm tiểu báo tử sợ chết khiếp, liên tiếp lui về sau. Làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Người có phiền toái, Thanh Linh nói ra, thân thể liền chui vào bên trong thanh đèn không ra. Cách chương.